Bài học thứ hai, biết phương pháp biến ước mơ thành hiện thực. Danh sách cuộc đời thứ hai. Dẫu có thế, cậu cũng từng làm một lần trước tớ rồi con gì, thì tại sao lại thua tớ được chứ? Cậu cố tình đấy hả? Haruka vừa lắc đầu, vừa nói, phương pháp viết danh sách cuộc đời còn tùy thuộc vào từng người và vào từng cuốn sách giới thiệu cho họ những phương pháp nắm bắt lấy những điều họ mong muốn. Chính vì thế, hình như ba tớ đã từng thử qua một số. Nếu thế, chắc chú ấy thấy tốt nên mới giới thiệu cho cậu còn gì. Không phải đâu, không dễ dàng như cậu tưởng đâu. Thứ mình khao khát thì bản thân biết rõ. Nhưng mà, viết ra bao nhiêu thứ, rồi chỉ dựa vào chúng để hành động sẽ không dễ dàng như cậu nghĩ đâu. Ông bảo là không thể đạt được mọi thứ dễ như vậy. Nếu thế, đây là một phương pháp không thành công sao? Hồi đầu tớ cũng nghĩ như vậy. Nhưng rất nhiều người thành công đã giới thiệu phương pháp này, cũng có nhiều kế hoạch phát triển kèm theo nó. Cậu ví dụ đi nào. Phải. Như là đặt giới hạn cho từng mục, hay là chú trọng vào toàn thể hơn là nội dung chẳng hạn. Tớ hiểu rồi. Sau đó, dựa vào một thứ, ta có thể biến từng điều thành hiện thực một cách đầy thú vị đấy. Thứ gì cơ? Thứ đó chính là danh sách cuộc đời thứ hai. Thứ hai? Nói thế nhưng chúng không hề giống nhau đâu. Ta làm một danh sách hoàn toàn mới. Hôm nay tớ đã làm bản danh sách thứ hai của mình. Vậy nên tớ cũng chỉ là người mới mà thôi. Không có chuyện cố tình thua cuộc đâu. Danh sách thứ nhất và thứ hai có gì khác biệt? Tớ đã dồn hết mọi thứ vào danh sách thứ nhất rồi. Nên nếu danh sách thứ hai chỉ là những thứ không quan trọng, thích thế nào thì cũng được. Đúng là chúng được viết ra phục vụ cùng một mục đích. Danh sách thứ hai cũng là danh sách những điều mình muốn làm, nhưng vai trò của danh sách thứ hai thì tương đối khác đấy. Dẫu sao cũng là để hiểu biết hơn về chính mình. Nên danh sách thứ hai tớ viết ra hôm nay là danh sách mang tính chất cốt lõi của hành động để biến điều mình mong muốn thành hiện thực. Hay nói cách khác, nếu mình thực hiện theo nội dung trong đó, nó sẽ là danh sách những hành động cần để biến ước mơ thành hiện thực. Tớ chẳng hiểu gì cả. Để tớ đưa cậu xem danh sách tớ đã viết. Haruka nói vậy, rồi đưa tờ giấy cho tôi. Cái này là sao vậy? Cậu thấy điểm khác biệt chứ? Nhưng mà cái này, đây không hẳn là danh sách những điều mình muốn làm, muốn đạt được. Nó là danh sách những điều mình muốn giúp người khác đạt được thành công, đúng không? Đúng thế. Nhưng mà đây cũng là những điều tớ muốn thực hiện trong đời. Tôi buông một tiếng, hả? Nghe như nốt nhạc trật nhịp đàn, nhưng đến khi cùng lúc nhìn lại danh sách mình viết và danh sách nàng viết, một cảm giác khó chịu đang loan dần. Tôi thấy không còn cái mầm móng không tốt đó ngắm vào mình. Danh sách tôi viết ra, toàn bộ chỉ là những điều mình muốn làm, những thứ mình muốn có được mà thôi. Danh sách thứ hai, viết những điều mình muốn làm cho người khác. Nếu lập được danh sách này, ba tớ nói rằng, ta cũng sẽ lần lượt thực hiện được những điều đã viết ra trong danh sách thứ nhất. Danh sách thứ hai này nhìn thì có vẻ không liên quan, nhưng thực ra chúng là hai mặt của một đồng xu, thống nhất lại thành cùng một thể đấy. Haruka đã lấy ra một mảnh giấy màu xanh da trời từ bao giờ, trong khi tôi đang còn mãi so sánh hai danh sách với nhau. Cô ấy viết lên gì đó, rồi có vẻ thú vị lắm, đưa tôi xem. Cô ấy viết, danh sách trao và danh sách nhận. Danh sách trao và danh sách nhận. Đúng, ta phải lập danh sách cho cả hai. Ví dụ như, cậu xem thử này. Haruka xếp hai tờ danh sách tôi viết và bản thân của mình viết ra rồi chỉ vào từng cái một. Danh sách của tôi viết như sau: nhận bằng sáng chế một loại sản phẩm gây sốt trên toàn thế giới. Còn của nàng lại viết là muốn giảm bớt gánh nặng cho mama. Haruka lại tiếp tục câu chuyện. Như chuyện chiếc máy giặt ấy, nhờ có người muốn giảm gánh nặng cho vợ mình mà được phát minh ra còn gì. Kể từ đó, nhờ sự nhiệt huyết mạnh mẽ muốn giúp cho những người phụ nữ trên thế giới có thể vui vẻ hơn, vơi bớt gánh nặng trong công việc tề gia nội trợ, nên mới lặp đi lặp lại những nghiên cứu để phát minh ra nó. Loại sản phẩm gây sốt trên toàn thế giới, máy giặt thì cũng chẳng phải vậy sao? Tôi không nói gì, gật đầu với niềm thấu hiểu và mối quan tâm. Haruka tiếp lời, ba tớ đã dạy tớ vậy đấy. Danh sách đầu tiên viết về những điều mình mong muốn đạt được, chứ không phải là thứ mình sống ngày qua ngày vì chúng. Vậy sao? Thật sự, mục tiêu ta nhất định phải đạt được nằm trong tờ danh sách thứ hai. Bản thân có thể làm gì cho người khác cơ? Từng ngày hãy coi trọng những điều đó. Ngày hôm nay cũng là một ngày như thế. Ta phải nỗ lực để thực hiện hóa những điều một viết ra trong danh sách thứ hai. Vậy à, thế nên tớ đã không thể làm được. Nghĩa là danh sách thứ nhất viết toàn những ước mơ to lớn. Chính vì vậy, ta không biết mỗi ngày mình phải làm gì để đạt được điều đó. Kết quả là ta chẳng làm gì để được cả. Để mỗi ngày trôi qua một cách vô vọng, không biết làm gì để hướng tới ước mơ. Đúng thế đấy, nếu có danh sách thứ hai, ta nhất định sẽ viết ra được rất nhiều điều mình có thể làm được ngay trong thời điểm hiện tại. Ta sẽ đón đợi mỗi ngày khi biết mình có thể hoàn thành điều gì đó. Nếu cứ sống như thế, hiển nhiên một lúc nào đó, ta sẽ vươn được tới ước mơ lớn lao của mình viết ra trong danh sách đầu tiên. Nếu mỗi ngày, ta đều cố biến những điều viết trong danh sách cuộc đời thứ hai thành hiện thực. Cùng lúc đó, ta cũng đang trên đường biến những điều viết trong danh sách đầu tiên thành hiện thực đó. Nói thế nào nhỉ? Tớ chỉ biết nghĩ đến mình thôi. Thật ngại quá. Tớ cũng thế cả thôi. Trong danh sách đầu tiên, ta muốn viết gì thì viết. Rồi còn nghĩ, nếu có thể đạt thành được tất cả cuộc đời mình, sẽ tốt như thế nào? Nhưng giờ thì khác rồi. Haruka giật lấy tờ giấy mình đã viết, vẫn còn nằm trong tay tôi. Nàng nhìn nó đăm đăm rồi nói, danh sách đầu tiên tớ viết cũng thế, muốn được cái này, muốn có cái kia, toàn những mơ ước cho riêng mình mà thôi. Nhưng mà, nếu tớ nhận được một điều gì đó từ những người xung quanh, thì tớ sẽ muốn làm điều gì đó dành riêng cho họ. Từ trước tới giờ, chưa bao giờ tớ làm được điều đó cả, tớ thậm chí còn nghĩ mình sẽ chẳng làm được gì đâu. Nhưng mà, với danh sách hôm nay tớ đã viết ra thì khác. Nếu lấy nó làm mục tiêu để cố gắng, cũng với những gì tớ viết ra như lúc trước. Dẫu không dám khẳng định là tất cả, nhưng tớ có cảm giác một lúc nào đó tớ cũng sẽ đạt được. Đương nhiên, tôi cũng mang cùng suy nghĩ với nàng. Khi viết xong tờ danh sách đó, tôi vẫn còn nghĩ đây là một trò chơi, không cho rằng mình có thể hoàn thành tất cả. Thậm chí, thật lòng mà nói, tôi còn thấy mấy thứ đó là chuyện mơ ước viển vông đầy ngu ngốc nữa. Nhưng giờ tôi lại cảm thấy niềm đam mê sôi sục trong mình. Sự tồn tại của tờ danh sách thứ hai này chính là chìa khóa biến nhiều ước mơ viết trong tờ danh sách thứ nhất thành hiện thực. Tôi cảm nhận điều đó đang tê tê trên da thịt. Rồi, lời hứa là lời hứa. Yusuke đã thắng. Cậu có quyền hẹn hò với tớ. Sẽ không phiền cậu chứ? Không có gì. Tớ vui lắm đấy. Dẫu tớ có thua trò này, tớ cũng muốn đăng ký thử với cậu mà. Thật sao? Vui quá. Nhưng mà, tớ vẫn còn một thắc mắc. Gì thế? Nếu cậu thắng, cậu định yêu cầu tớ làm gì? Nàng khẽ cười rồi nói với tôi. Tớ muốn cậu làm danh sách thứ hai cho tớ. Trời ạ, nếu thế thì, rồi tớ cũng sẽ muốn lập thử danh sách đó mà. Đúng như lời cậu nói, tớ cũng có cảm giác nếu mình viết ra được danh sách cuộc đời thứ hai, tớ sẽ biến được những ước mơ trong danh sách đầu tiên thành hiện thực. Có vẻ như cậu cũng nghĩ được thế rồi, tớ thấy vui lắm. Nhưng mà này, dẫu có hoàn thành được danh sách thứ hai, vẫn còn chưa đủ đâu. Muốn biến cuộc đời, bản thân vẽ ra thành hiện thực, quan trọng là phải dùng hành động hiện thực hóa, nó đúng không nè? Đúng, ngay từ bây giờ nhé. Ngay từ bây giờ, trong số những điều ta có thể làm được, sẽ có những điều cần cả năm trời thực hiện, cũng có những điều phải nhiều năm sau nữa chưa chắc đã thực hiện được còn gì. Nhưng mà, điều ta phải nhấn mạnh trước nhất là điều ta có thể làm ngay hôm nay. Điều ta có thể làm ngay hôm nay á? Đúng, những điều đó có thể làm ngay hôm nay trong danh sách thứ hai đó. Thực ra, phải làm luôn trong hôm nay. Như thế, mỗi ngày, ta đều phải kiểm tra lại danh sách đó một lần. Hôm nay mình có thể làm gì đây, chẳng hạn? Chẳng phải chỉ xem không đâu, ta có thể viết thêm nhiều điều khác, có thể sửa đổi, chỉnh lý nó nữa. Bởi đổi mới những điều ta có thể làm được cũng rất quan trọng. Nhưng điều quan trọng nhất lại là, dẫu danh sách có thay đổi bao nhiêu, ta vẫn phải thực hiện những điều mình có thể làm được hôm nay một cách tử tế. Đúng rồi, vậy khi tớ viết ra danh sách thứ hai, tớ sẽ thử chia ra những điều mình có thể làm ngay hôm nay vì người khác và những điều tớ muốn làm cho người khác trong tương lai thử xem sao. Haruka cười có vẻ lạnh lùng và chút hài hước. Cậu thấy có gì lạ ư? Yusuke, cậu chân thật hơn tớ tưởng. Không đâu, tớ cũng bình thường thôi, chuyện này là đặc biệt mà. Nhưng chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài nhỉ? Thế không phải là nhờ vào sự nỗ lực à? Để có thể thành công, nhiều người đã cố gắng với suy nghĩ phải dựa vào sự nỗ lực làm dũng khí cho mình. Nhưng thực ra, những người thành công thường không chỉ dạy lại cho người khác về nỗ lực mà thường thiên về chữ tâm hơn đấy. Lần đầu tiên tớ nghe đến câu này đấy. Bà ba tớ hay nhắc đến quá, thành ra tớ bị đóng đinh với khái niệm đó mất rồi. Haruka lại đem tờ giấy màu xanh da trời ghi chữ, danh sách trao và danh sách nhận, đem gấp thành máy bay. Hình như vừa nói chuyện, vừa gấp thủ công đã thành thói quen của nàng rồi. Để có thể đạt được nhiều thành công, ta cần giúp đỡ nhiều người. Chính vì thế mới có nhiều tổ chức được lập ra với mục đích chân thành giúp đỡ mọi người. Những người thật lòng tin nghe vào những lời khuyên đó, họ nghĩ rằng mình có thể thành công được và cũng chung tay với mong muốn giúp đỡ người khác. Đúng, ngược lại, lại có những người chỉ chăm chăm nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình. Rất nhiều người có tâm lý muốn thành công thì chỉ dựa vào năng lực của một mình mà thôi. Đương nhiên, đó là điều cần đến cả nỗ lực nữa. Nhưng nếu chỉ biết cố gắng vì ước mơ của mình không thôi, không mảy may để ý đến ý kiến của người khác, người ta sẽ trở nên cô độc, những người chung quanh cũng chẳng còn thiết tha giúp đỡ họ. Những người thành công đều biết được rằng họ có được thành công đó nhờ vào sự giúp đỡ của rất nhiều người nhỉ? Đúng đấy, vậy nên người đã thành công họ rất coi trọng chữ tâm đấy. Tớ hiểu rồi, nhưng mà lúc nào ba ba cậu cũng kể cho cậu nghe những chuyện đó hay sao? Hay thật đấy. Haruka chẳng nói gì, chỉ tủm tỉm cười. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tai à? Tớ có cảm giác mình hiểu được rồi. Haruka cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Chà, đến lúc tớ phải về thôi. Ờ, đã về sao? Cậu có việc bận gì sao? Hai đứa mới gặp nhau còn chưa được một tiếng đồng hồ. Tôi ngạc nhiên hỏi. Cũng chẳng có việc gì bận cả. Đến tầm trưa mẹ tớ sẽ về nhà. Nếu giờ đó tớ vẫn chưa ở nhà thì sẽ phiền lắm đấy. Mẹ tớ sẽ chất đống câu hỏi như: con đi đâu đấy? Đi gặp ai? Đi làm gì cho coi? Tôi cảm thấy có một chút khó chịu với người mẹ vẫn cứ thích giữ đứa con gái đã 17 tuổi như kiểu ấp phượng hoàng vậy. Mọi người cũng có nói rồi là mẹ đừng nên quá giữ con, nhưng đối với mẹ tớ, lỡ để chuyện gì xảy ra gì thì giờ lúc nào bà cũng bất an, nhưng lại có công việc không thể bỏ ngang được. Nhà cũng chỉ có mình tớ, vậy nên mẹ tớ lo lắng đến thế cũng là đương nhiên thôi. Tớ cũng không muốn làm mẹ lo lắng thêm, nên được chút nào thì kiên nhẫn thêm chút đấy, để mẹ có thể vui vẻ hơn một chút được. Tớ hiểu rồi, cậu thật là dịu dàng quá, vậy thì bao giờ ta hẹn hò được chứ? Tớ thì lúc nào cũng rảnh. Càng sớm càng tốt nhỉ? Ngày mai thì sao? 9 giờ sáng ở đây nhé. 9 giờ, được rồi, hẹn 9 giờ sáng ngày mai ở đây vậy, tớ vui vẻ trông đợi cả vào nó đấy. Tớ cũng thế. Haruka giơ ra chiếc máy bay màu xanh đang cầm trong tay. Cho cậu này. À, cảm ơn nhé. Chuyện xảy ra bất ngờ, tôi cũng chẳng có thời gian nghĩ ngợi gì, nhận lấy. Haruka vẫn cười cười, nàng vẫy tay chào tôi rồi bước đi. Đuổi theo người ta đi, nói để tới tiễn cậu nào. Ánh nhìn tôi cứ mãi dõi theo bóng dáng người ta rồi đấu tranh với chính mình. Cuối cùng tôi lẩn tránh luôn thời cơ mở lời, quay xe đạp ngược lại với bóng hình của nàng đi về nhà. Đêm hôm đó tôi nhanh chóng viết ra danh sách thứ hai, danh sách những điều mình muốn làm vì người khác trong cuộc đời. Càng viết tôi càng cảm thấy rõ một bản thân khác đang tồn tại, điều trước giờ tôi chưa từng nhận ra, một phát hiện giật mình. Tôi viết tôi muốn trở thành một người khiến bất cứ ai có duyên gặp gỡ đều cảm thấy tuyệt vời vì được quen biết một người như thế. Bạn bè mà đọc được hẳn sẽ cười vào mũi tôi. Khiến ba mẹ được vui sướng. Cả câu này nữa, tôi cũng không chỉ viết suông mà còn nghiêm túc suy nghĩ xem để làm được điều ấy, mình của ngày hôm nay phải làm gì. Đó là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, thằng tôi chịu suy nghĩ một cách cẩn trọng những điều mình có thể làm vì ba mẹ. Hơn thế nữa, tuy suy nghĩ lúc nào đó mình sẽ khiến ba mẹ được vui sướng, vốn đã mơ hồ đâu đó trong đầu, nhưng tôi lại ưu tiên tập trung suy nghĩ đến chuyện mình phải làm như thế nào với cuộc đời của mình. Còn chuyện ba mẹ luôn luôn suy nghĩ, làm sao để tôi được hạnh phúc, tôi vốn cho đó là điều hiển nhiên. Vậy nên, các suy nghĩ lúc nào đó vốn không mang tính tổng thể. Tôi muốn tránh những từ như tương lai hay lúc nào đó. Với lại, chẳng cần đến lúc nào đó. Tôi nhận ra hãy nghĩ đến những điều ta có thể làm trong hôm nay, dẫu chỉ là một ngày thôi. Ta có thể làm rất nhiều điều khiến ba mẹ mình cảm thấy hạnh phúc. Danh sách này viết toàn những điều lững lơ đến tôi cũng phải ngạc nhiên. Nếu có người quen nào đọc được, họ hẳn cũng chẳng tin nổi một thằng như tôi lại có thể viết ra được những điều đạo đức giả khó tưởng tượng đến thế. Mà có thật sự bị nghĩ như vậy cũng đáng thôi. Cách sống này cũng thật hiếm có. Nhưng dẫu ai có nói thế nào, đây cũng là những điều mà tôi thật tâm viết ra. Trong tâm trí, tôi thật lòng cũng muốn mình trở nên có ích cho mọi người. Kẻ cảm thấy ngạc nhiên nhất có khi lại chính là tôi ấy chứ. Khi viết xong danh sách thứ hai, tôi lại mở chiếc máy bay màu xanh da trời Haruka trao cho tôi lúc chia tay, có đăm đăm vào dòng chữ. Danh sách trao và danh sách nhận ghi trong đó. Có lẽ nào danh sách thứ hai chính là danh sách trao, danh sách những điều tôi có thể làm cho người khác. Còn danh sách đầu tiên tôi viết vào buổi sáng ở thư viện là danh sách nhận. Nó là kết quả thu được từ danh sách trao, những thứ tôi nhận được từ người khác chăng? Nếu suy nghĩ như vậy, thằng tôi cho tới tận khi gặp được Haruka vẫn chỉ là một kẻ chỉ biết lựa chọn cho mình một điều để đạt lấy, cố đạt lấy mục tiêu riêng của cuộc đời mình mà thôi, đúng như lời Haruka đã nói. Thời điểm này chính là thời kỳ quan trọng để tôi xác định con đường đi tương lai của mình. Tôi đã vô thức ép mình vào lựa chọn. Nếu chọn làm nghề này thì nên đi học trường nghề. Nếu theo nghiệp kia thì nên vào khoa này của trường đại học là tốt nhất để tìm ra một con đường duy nhất. Thành ra tôi chẳng quyết định được điều gì, chẳng làm được gì mà cứ đứng nguyên tại một điểm và lo lắng về những điều mình làm. Nhưng đêm đó lại khác, tôi cảm thấy cuộc đời trước mắt với những mục tiêu ngày càng rộng mở hơn. Danh sách tôi viết ra ban đầu không còn là những mộng tưởng nữa. Tôi nằm trên giường, cảm nhận lại thứ cảm xúc đã lâu không thấy được kể từ thời thơ ấu. Cảm giác trái tim hồ hởi nhảy múa trong đợi vào tương lai. Rồi, tôi ngắm nhìn mãi trần nhà tối om, lần lần mở bung cảm xúc đó ra. Bắt đầu từ ngày mai, hãy sống một cuộc đời khác so với trước đây nào. Nếu có thể đem cảm giác lâng lâng trẻ nhỏ đó chìm vào cơn mộng thì tốt quá. Nhưng còn một điều cứ mãi lấn cấn trong đầu khiến tôi chẳng thể dỗ giấc nổi. Đương nhiên, đó là chuyện về Haruka. Có vẻ như hiện giờ Haruka đang sống chung với mẹ, còn ba cô ấy đang ở một nơi nào khác. Với lại, sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, cô ấy có nói phải lựa chọn xem nên sống cùng với ai. Tôi cũng không có hứng thú đào sâu thêm vào câu chuyện đó, vì đây vốn không phải là chủ đề để người ta nên động chạm nhiều. Chỉ là chuyện cô ấy có ở lại lâu dài ở thị trấn này hay không là điều cực kỳ quan trọng đối với tôi. Haruka thấy bên nào sẽ tốt nhỉ? Có nằm mơ, tôi cũng không dám nghĩ Haruka sẽ ở lại thị trấn này vì tôi. Suy nghĩ đó quá là viển vông. Tôi tự cười mỉa mai mình, biết rằng đó là điều không tưởng. Nhưng nếu thay đổi hướng suy nghĩ thì ngay từ đầu, do người lớn nên cuộc sống của trẻ con phải chịu thay đổi đến thế là quá đáng quá. Tôi ủ mình trong chăn, suy nghĩ cứ quanh quẩn tại đúng một điểm, suy nghĩ về chuyện cả ngày hôm nay được ở bên Haruka. Tôi nhận ra mình chẳng biết gì về cô ấy cả. Ví dụ như chiếc máy bay màu đỏ gấp lúc đầu, cô ấy không hề đưa cho tôi mà mang về nhà, không biết trong đó viết gì nhỉ. Nhưng tôi còn có mối quan tâm hơn nữa. Đó chính là những câu từ đầu tiên trong danh sách Haruka đã viết. Tôi muốn giúp đỡ người quan trọng đã luôn ủng hộ tôi, biến ước mơ thành hiện thực. Đúng, đó mới là mối quan tâm hàng đầu của tôi. Kể từ khi Haruka đưa tôi xem danh sách nàng viết trong thư viện, những câu chữ đó không thể dứt ra khỏi tâm trí. Người quan trọng đã luôn ủng hộ tôi, vậy là ai nhỉ? Hẳn là tôi chẳng thể nghĩ, người đó là mình. Đúng là Haruka có nói, sẽ giúp tôi biến giấc mơ thành hiện thực, cũng có lời hứa hẹn hò với tôi. Tôi cũng có khả năng trở thành người quan trọng của cô ấy trong tương lai. Nhưng có nghĩ thế nào, đến được mức đó cũng là hết cỡ rồi. Tôi cứ nằm trên giường với những nỗi lo vớ vẩn, tiếng tích tắc của đồng hồ vang vang bên tai. Một đêm lặng gió như đêm xứ nhiệt đới. Nhắc đến mới nhớ, tờ giấy trắng ghi tên cuốn sách Haruka để lại hôm gặp nhau lần đầu cũng có nhiều nếp gấp. Tôi nhảy bật ra khỏi giường, đi lấy tờ giấy vẫn giữ gìn cẩn thận đó ra. Sau đó, tôi thử gấp nó lại theo nếp có sẵn. Chuẩn rồi, là máy bay giấy. Tôi đem nó đặt lên trên bàn xếp cùng với cái máy bay màu xanh da trời hôm nay Haruka đưa cho. Bộ trang phục trắng của nàng và bộ đồ xanh của tôi. Tôi chợt nghĩ chúng sao mà giống hai đứa tôi ngày hôm nay đến thế. Bài học thứ 3, sự thật thành công về tài chính. Cách đọc từ Yên. Hôm sau là ngày 17 tháng 8. Chúng tôi gặp nhau theo đúng lời hẹn. Haruka lại xuất hiện với áo sơ mi và váy trắng. Tôi vốn ngu thời trang con gái lắm, nhưng cũng nhìn ra cái áo sơ mi hôm nay khác cái áo ngày hôm qua. Nó có lớp viền ren hồng quanh cổ, có vẻ hơi lỗi mốt so với phong cách ăn mặc mùa hè của những đứa con gái đồng tuổi khác. Nhưng mà ngay từ đầu, hẹn hò với Haruka đã hoàn toàn khác với những đứa con gái bình thường cùng độ tuổi rồi. Nhưng dẫu có vậy, tôi vẫn vui vẻ trông đợi những câu chuyện mà ba Haruka đã chỉ dạy cho cô ấy. Câu chuyện ngày hôm đó bắt đầu từ cửa hàng hamburger hai đứa đi vào mà ra. Tôi gọi hamburger phô mát và coca, còn Haruka gọi nước cam. Cậu lúc nào cũng vậy sao? Tôi đột nhiên hỏi. Gì cơ? Cậu gọi nước cam rồi. Khi trả tiền nhận đồ, cậu có lịch sự nói. Cảm ơn anh nhiều còn gì? Lúc nào cậu cũng nói như vậy hả? Đúng vậy, cậu thấy lạ sao? Lạ thì... Nhân viên cửa hàng có vẻ giật mình, mãi người ta mới đáp lại một lần. Không có gì, tôi cũng rất cảm ơn quý khách còn gì. Tớ đang thu lợi rồi đấy nhỉ? Thường thì mọi người một câu cảm ơn chiếu lệ. Còn chẳng có, nhưng tớ có tận hai lần. Nhất là lần thứ hai là lời cảm ơn xuất phát từ đáy lòng đấy. Đúng là kỳ lạ thật, chuyện như thế mà cũng coi là lợi ích sao? Tôi vừa mở cái giấy bọc, cái hamburger phô mát vừa nói. Ngày trước tớ không vậy đâu, nhà ba ba chỉ dạy cho tớ đấy. Haruka cầm cái ống hút cốc nước cam vừa chỉ vừa nói. Cách đọc của từ đó, Haruka chỉ về phía quầy thu ngân. Tôi chẳng hiểu nàng đang định nói chỉ thứ gì. Tớ không rõ cậu chỉ đi đâu. Cậu muốn dạy tớ cách đọc từ gì cơ? Cách viết bên cạnh từ hamburger phô mát đấy. Từ viết bên cạnh từ hamburger phô mát ư? 180 yên. Đúng, là nó đấy. Tôi không rõ Haruka đang định nhắc đến điều gì, nhưng từ những gì biết được hôm qua, tôi có dự cảm là hôm nay cô ấy cũng định chỉ dạy cho tôi điều gì hay ho lắm, khiến trái tim tôi như muốn nhảy lên hồi hộp. Không phải là 180 yên sao? Đúng là vậy. Tớ đã được dạy cho một cách đọc khác thật của từ yên đó. Là gì thế? Như thể đã quyết được việc cần làm. Cô ấy lấy từ trong túi ra một tờ giấy thủ công như ngày hôm qua vậy, nhưng lần này là màu vàng, sau đó lại viết ra một dòng gì đó vào mặt giấy trắng đằng sau, rồi đưa cho tôi xem tờ giấy ấy viết như sau. 180, lời cảm ơn. Cách đọc đích thực của từ yên là lời cảm ơn sao? Đúng, viết như vậy đọc là lời cảm ơn. Tôi lại một lần nữa ngẩn ngơ chẳng hiểu gì. Haruka nhấp ngụm nước cam rồi cười ra vẻ đắc ý tiếp tục câu chuyện. Giả dụ nhé, tớ đem cái bánh hamburger phô mát này cho Yusuke. Nếu tớ làm thế cậu sẽ nói gì? Cảm ơn đúng không? Nói chứ, đương nhiên rồi. Vậy thì, nếu tớ tặng Yusuke một cái ô tô mới toanh bóng láng thì sao? Cậu cũng sẽ cảm ơn tớ như tớ cho cậu cái bánh hamburger chứ? Làm gì có chuyện đó? Nếu thế, lời cảm ơn sẽ phải thay đổi cả về chất và lượng nữa chứ. Thấy chưa, một chiếc bánh hamburger cỡ 180 lời cảm ơn. Nhưng nếu nó là chiếc ô tô, lời cảm ơn đó sẽ thành 1 triệu phải không? Chúng ta dùng tiền để chi trả thay cho lời cảm ơn. Dùng tiền để chi trả thay cho lời cảm ơn ư? Tôi nhắc lại lời nàng như một con vẹt. Trong suy nghĩ của tôi trước giờ, đơn giản là để đạt được thứ mình muốn, ta phải dùng đến tiền. Tôi chưa bao giờ nghĩ xa hơn để vặn lại chân lý đó cả. Đúng đấy, nếu như cậu không dùng tiền mua, mà phải tự làm lấy cái bánh hamburger này từ đầu thì sao? Phải chuẩn bị bánh mì và thịt băm rồi hành tây đúng không? Không được, nếu thế cậu vẫn phải dùng tiền mua mà. Không được sao? Thế thì cực kỳ khó đấy. Cố suy nghĩ xem nào. Cậu hãy nghĩ xem mình phải làm gì bây giờ. Đầu tiên là phải tìm ra con bò đã. Đúng thế, bắt đầu từ đó nhé. Nếu tìm mãi không ra thì cậu sẽ phải mất nhiều ngày đi loanh quanh tìm, có thể gặp phải chuyện nguy hiểm, cũng có khi nản chí cho tới tìm ra một con mới đúng thôi. Nhưng điều thật sự mệt mỏi phải tính đến chuyện sau đó cơ. Phải, nếu muốn làm ra bánh mì thì phải trồng được lúa mạch đã. Chỉ thế thôi đã phải mất cả năm rồi. Ngoài ra còn cần hành tây xà lách nữa. Nếu bản thân phải tự làm lấy tất cả thì vất vả lắm đấy. Đúng thế, rồi cũng cần dầu mỡ nữa, phải làm cả phô mát. Những loại gia vị như muối hay tiêu cũng phải làm mất công làm ra. Nếu muốn có thêm trứng thì cũng phải nuôi gà nữa. Càng nghĩ mới thấy để làm ra một cái hamburger phô mát thật là vất vả. Nhưng giờ cậu đang cầm cái bánh hamburger phô mát thành phẩm của công việc sản xuất bao vất vả đó đưa vào miệng đấy. Tớ hiểu rồi. Đúng là một việc ta cần phải biết ơn. Cậu có thấy là ta phải cảm ơn từng người một đã góp công đưa sản xuất ra cái bánh ấy không? Đôi mắt Haruka sáng lên. Nàng nhào người về phía trước. Tôi à lên. Đúng là như thế. Đích thực là muốn gửi lời cảm ơn đến từng người trong số họ. Nhưng mà không thể nào ta gặp từng người nói lời cảm ơn được. Thay vào đó, ta trả tiền cho người cuối cùng trực tiếp gom góp mọi công sức và giao nó cho mình đấy. Đúng rồi, chính vì thế ta mới có 180 lời cảm ơn. Ta sẽ phân 180 lời cảm ơn đó đến từng người đã góp công làm ra nó đúng không? Đúng là như thế đấy. Ví dụ, người trồng rau xà lách không thể nghe hay nhận được câu cảm ơn của cậu, nhưng họ lại nhận về được một yên từ cậu. Dòng xoay chuyển của đồng tiền trong thế giới này là như vậy. Bà tớ đã chỉ dạy thế đấy. Tôi cảm giác được suy nghĩ về chuyện mua đồ trong lòng tôi đã có sự thay đổi lớn lao. Không phải là ta trả tiền để đạt được thứ mình mong muốn, là ta đang gửi lại lời cảm ơn đến những người đã đóng góp công sức vào sản phẩm đó. Tôi khắc ghi điều đó vào trong tim. Haruka lại bắt đầu gấp tờ giấy thủ công màu vàng có ghi chữ 180 lời cảm ơn. Chắc là cô ấy lại đang gấp máy bay rồi. Vừa nói chuyện tay vừa tái máy nghịch. Hình ảnh Haruka gấp giấy trông rõ vẻ trẻ con khiến tôi cảm thấy lạ kỳ. Tôi yên bình ngắm vẻ mặt đó của nàng, rồi lại nghĩ đến cuộc đối thoại vừa nãy với Haruka. Sao mà khác biệt vậy? Đứa con gái mới lớn vẫn còn đầy vẻ con nít đó lại có thể có những suy nghĩ và hành động trưởng thành đến như vậy. Cảm giác kỳ lạ đến mức muốn nổi cả da gà. Tớ hiểu rồi. Hiểu gì cơ? Ý nghĩa về lợi ích trong câu nói của cậu đó. Haruka chẳng nói gì cả. Ánh nhìn lại rơi xuống mặt bàn. Nàng tủm tỉm cười, tay lại tiếp tục làm việc. Điều cậu muốn là chỉ dạy tớ như thế phải không? Kiếm tiền cũng chính là thu nhập về những lời cảm ơn. Đúng là Yusuke có khác. Nếu ba không giải thích từ đầu đến cuối, tớ không hiểu được sâu sắc như vậy đâu. Vậy mà cậu đã có thể dựa vào gợi ý hiểu ra đến tận đó. Đúng là như thế đấy. Là nhờ cậu đấy, vì cậu có vẻ còn vui vẻ hơn cả những người nhận được lời cảm ơn ấy. Haruka lặng lẽ gật đầu. Hồi ba tớ dạy điều này là khi tớ tốt nghiệp cấp 2. Lúc đó tớ định kiếm việc làm thêm nên đã hỏi ý kiến ba tớ. Tớ cũng chẳng thiếu thốn tiền bạc gì, cũng chẳng muốn gì cả. Chỉ muốn đi làm tiết kiệm tiền và học hỏi về xã giao bên ngoài cho tương lai sau này. Vậy nên, tớ mới hỏi là phải xem như thế nào. Khi tớ nói vậy, ba đã nói thế này. Với mức lương 1 giờ 800 yên, thì ta phải làm đến 12.500 tiếng. Nếu một ngày làm việc 8 tiếng, một tuần làm 5 buổi vị chi là 40 tiếng, tính ra là phải làm 312 tuần, tức là tính toán ra là phải mất đến 8 năm. Đương nhiên đây là trong trường hợp ta không hề động vào chỗ tiền đó. Có vẻ như tính toán cũng không sai đâu. Thế nhưng rồi ba tớ lại nói. Mọi người, ai cũng cho đây là câu trả lời chính xác. Lúc đó, tớ cũng hỏi đến chuyện tại sao Yên lại đọc là lời cảm ơn như người ta nói. Nếu một giờ làm việc nhận được 800 lời cảm ơn, người đó phải làm bao nhiêu để thu nhập được 1 triệu lời cảm ơn? Lần này thì ta không thể coi nó như phép tính toán được nữa rồi. Bởi vì tùy theo cách làm việc của mình trong một giờ làm việc, số lời cảm ơn ta nhận được có thể tăng lên nếu ta đặt phép tính toán lại hóa kẻ ngốc mất. Nhưng thế mới là đúng đắn, bởi chính xác là phép tính toán đó, bản thân nó vốn không tạo lập được giá trị gì. Đúng là như vậy. Tôi cũng vô thức. Đối với câu hỏi ban đầu nghĩ đến số giờ lao động cần thiết, còn với câu hỏi tiếp lại suy nghĩ đến giá trị lao động trong một giờ đó. Những lời cảm ơn ta nhận được từ mọi người tùy theo ngày tháng, theo từng người mà thay đổi. Nếu mỗi giờ ta nhận được 800 lời cảm ơn thì trong 8 năm làm việc đó sẽ có những người một tháng đạt được 1 triệu lời cảm ơn cũng không phải là chuyện lạ, không liên quan gì tới câu hỏi cho chuyện đọc từ yên thành lời cảm ơn. Tôi bị mắc lại trong câu hỏi của ba nàng. Haruka lại tiếp tục nói, ba tớ nói rằng nhiều người không hề nhận thức được điều đó. Nếu làm thêm với mức lương 800 yên một giờ, cần 8.000 yên sẽ phải làm việc 10 tiếng đồng hồ là cách suy nghĩ của hầu như tất cả mọi người. Nó cũng là sự thật. Nhưng mà ta phải suy nghĩ đến điều này. Nếu muốn nhận gấp 10 lần lời cảm ơn đó trong một giờ làm việc thì phải làm sao, đúng không? Đúng là như vậy. Nhưng mà có những người sống cả đời lại không bao giờ học được cách nghĩ đó cả. Nếu muốn có mức thu nhập gấp nhiều lần hiện tại, họ chỉ biết là phải làm việc gấp nhiều lần hiện tại. Ngay từ thời còn trẻ, họ đã cuốn mình vào hệ thống công việc với mức lương tính theo giờ, ăn mòn nhận thức của họ rồi. Tớ nghĩ là mình cần đi làm, tiết kiệm tiền và học về xã hội bên ngoài cho tương lai mai sau. Nhưng những kinh nghiệm đó có khi lại là vật cản cho tương lai sau này của mình. Nghe có vẻ mỉa mai quá phải không? Nhưng đúng là không phải vì đồng tiền. Nếu thực lòng muốn học hỏi về xã hội bên ngoài vì tương lai của mình thì đừng dựa vào việc làm thêm, mà nên làm những công việc không đòi hỏi tiền thưởng hay thù lao mới là số một. Ba tớ đã dạy như thế đấy. Chỉ là... Đúng, chỉ là đương nhiên cậu sẽ có cảm giác mình chịu thiệt. Nhưng ta không làm vì tiền, chỉ đơn thuần là muốn làm điều gì đó vì người khác. Những người có thể làm việc để giúp cho ai đó cảm thấy vui vẻ sẽ không vừa mang suy nghĩ mình làm bao nhiêu giờ sẽ nhận được bao nhiêu tiền nữa, vừa làm việc nữa. Cùng một giờ làm việc, ta sẽ nghĩ liệu có cách nào khác có thể giúp được cho mọi người không? Liệu có cách nào khác khiến ta vui vẻ hơn không để có công việc của mình ngày một thêm năng suất? Nếu được như thế, tự nhiên cùng một ngày trôi qua, nhưng khi ta nhận được nhiều lời cảm ơn từ nhiều người sẽ giúp ta trưởng thành hơn trong tương lai hơn chăng? Haruka vừa cười vừa nhẹ nhàng gật đầu. Tờ giấy thủ công màu vàng giờ đã biến thành chiếc máy bay giấy. Thành ra, lúc đó tớ quyết định thôi không kiếm việc làm thêm nữa. Nhưng kể từ đó, tớ đã hình thành thói quen suy nghĩ xem có cách nào để lúc nào cũng nhận được lời cảm ơn của mọi người. Cậu chắc chắn là người nhận được nhiều lời cảm ơn từ mọi người hơn hẳn kẻ khác đó. Khi tôi nói vậy, Haruka cười tươi gần như tỏa sáng lấp lánh với tôi. Khi hai đứa chia tay nhau, tôi nghĩ đến việc thành công trong tương lai đương nhiên cũng cần đến thành công về mặt kinh tế hay có nhiều tiền trong tay. Nhưng làm thế nào để có thể phân chia rạch ròi mọi thứ quả là một vấn đề đầy hóc búa. Làm thế nào để trở nên giàu có? Làm thế nào để thu được nhiều lợi nhuận? Công việc nào cho ta mức thu nhập cao? Làm sao để có thể kiếm tiền một cách vui vẻ? Tôi cũng cảm thấy xấu hổ như khi nghe được câu chuyện của Haruka. Tôi vẫn có niềm vui nho nhỏ là tiết kiệm được vài trăm yên trong một giờ làm việc. Tôi vốn chỉ nghĩ đến chuyện đó mà thôi. Đương nhiên, không phải vì có thể dễ dàng tìm ra phương pháp như thế. Chỉ là đây cũng có thể trở thành một cách để trốn tránh khi ta phải suy nghĩ về tương lai của mình. Nhưng chỉ trong một ngày đó thôi, suy nghĩ của tôi đã có sự thay đổi lớn. Không phải là cách nào để giúp sinh ra lợi nhuận, mà cách nào để ta có thể nhận được thật nhiều lời cảm ơn. Khi nghĩ đến cách nào giúp sinh ra lợi nhuận trước đây, tôi không hề nghĩ ra điều gì là tốt trong hoàn cảnh này. Nhưng nếu nghĩ theo hướng tìm ra cách để nhận được lời cảm ơn từ mọi người, thì lại nảy ra được rất nhiều ý tưởng thú vị. Cũng nhờ thế, ngày hôm nay tôi cũng chìm vào giấc ngủ với cảm giác đầy hy vọng và hưng phấn vào tương lai. Trước khi lên giường, tôi dở chiếc máy bay màu vàng hôm nay Haruka đưa cho ra xem với dòng chữ 180 lời cảm ơn một lần nữa. Đến khi nằm vào trong chăn sau đó, tôi thử tưởng tượng ra đến 180 lời cảm ơn ngày hôm nay, đến những người đã góp công làm ra bánh hamburger format đó cho tôi sẽ nhận được lời cảm ơn đó theo muôn hình vạn trạng như thế nào. Tôi cảm thấy có chút phấn khích khi nghĩ đến từng người trong số họ cũng muốn nói lời cảm ơn đến tôi như thế nào. Ngày hôm ấy, mục tiêu tương lai của tôi đã chuyển từ kiếm về thật nhiều lợi nhuận thành nhận được thật nhiều lời cảm ơn từ mọi người.